Thần ma hệ thống, chương 1444, giả La Tinh, 2, góc truyện audio.com, nếu hoàng đế máy móc kia mà có ý chỉ sợ thế lực phản kháng quân kia sớm đã bị giết sạch sẽ. Cũng không biết hoàng đế máy móc có ý gì, vậy mà không tiêu diệt hoàn toàn phản kháng quân loài người kia. Nhạc Trọng lẳng lặng thầm nghĩ, xem Red A phải đi đế quốc máy móc một chuyến. Ở địa cầu trừ khi có di tích viễn cổ xuất thế, biến dị thú hàng lâm thất giai, còn không thì với thực lực của ta rất khó nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn. Lưu lại địa cầu chỉ là chờ chết. Sau khi quyết định, Nhạc Trọng không chút do dự, lập tức hạ lệnh triệu hồi 3 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai quay về bản bộ tại Thiên Kinh. Những người máy trí tuệ nhân tạo còn lại thì Nhạc Trọng để 8 chiếc chấn giữ cánh cửa địa ngục phòng ngừa một ngày đế quốc máy móc phái cao thủ tiếp theo tới. Các người máy khác và quân đoàn khổng lồ 200.000 chiến thú máy móc thì Nhạc Trọng giao cho thống lĩnh Hàn Tường, để nàng thống soái quân đoàn kia tại Tứ Xuyên, công phạt biển tang thi cứu người sống, thu thập vật tư. Sau khi an bài tất cả xong, Nhạc Trọng nhanh chóng mặc áo giáp tàng hình, khí tức hoàn toàn thu liễm, xuyên cánh cửa địa ngục đi thông đế quốc máy móc. Một hồi hào quang chớp động, Nhạc Trọng thuận lợi xuyên qua cánh cửa địa ngục đi vào hành tinh mẹ của đế quốc máy móc, hành tinh Già La. Nhạc Trọng xuyên qua cánh cửa địa ngục cảm giác thân thể trầm xuống. Nặng thật, trọng lực ở đây gấp 5 lần địa cầu. Vị trí cánh cửa địa ngục vốn là một cánh đồng bát ngát mà lúc này lại bị xây dựng thành một căn cứ cực lớn bằng hợp kim. Trừ ra một nơi cách cánh cửa địa ngục ngàn mét toàn đất đá ra, những nơi còn lại đều có bom tàu hợp kim vờn quanh. Vô số máy cảm ứng mở ra, họng súng bằng ngón tay rậm rạp chẳng chịt. Máy cảm ứng nhiệt, máy cảm ứng sóng âm và nhiều máy quét khí lưu không ngừng tiến hành quan sát cánh cửa địa ngục. Chỉ cần có người phi pháp xâm lấn cánh cửa kia sẽ lập tức bị vô số hỏa lực tràn xuống một lượt bắn thành cặn bã. Cho bát giai cường giả đối mặt vô số hỏa lực như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa chung quanh cánh cửa địa ngục này khắp nơi đều là hợp kim bọc thép, đường ra ngoài cũng bị chặn kín, không một khe hở chui lọt. Nhạc Trọng nhìn chung quanh thầm nghĩ, đế quốc máy móc quả nhiên rào hoạt bố trí nhiều bẫy dập như thế. Nếu không phải trong tay ta có áo giáp tàng hình lại có trí tuệ nhân tạo là bài thi, chỉ sợ vừa đi qua cánh cửa địa ngục sẽ bị vô số hỏa lực bắn thành cặn bã. Cho dù miễn cưỡng tránh được một kiếp, cánh cửa địa ngục sẽ hoàn toàn bị phong tỏa, nếu như không có người mở ra căn bản không đi qua được. Chẳng qua may mà ta có bài thi, nhà tù điện tử này không trói được ta. Lần trước vào thế giới thứ hai, Nhạc Trọng cực kỳ may mắn thu được trí bảo hy vọng là trí tuệ nhân tạo bài thi này. Nếu là món chí bảo hy vọng khác là kiếm thể ước thì dù có mạnh nữa cũng không thoát nổi nhà tù điện tử này. Bài thi, động thủ, Nhạc Trọng hạ lệnh, vô số ánh đèn trên máy cảm ứng thoáng cái ảm đạm. Một cánh cửa điện tử dày đến 20cm cao 500m mở ra, lộ ra một con đường rộng rãi vô cùng. Nhạc Trọng nhanh chóng đi dọc theo lối đi ra ngoài. Trọng tâm phòng ngự của đế quốc máy móc Minh đặt tại cánh cửa địa ngục, nơi khác không có nhiều thiết bị phòng ngự. Nhạc Trọng có thể nhẹ nhõm xuyên qua từng phòng tuyến. Trước một đường rẽ, bài thi bỗng nhiên nhắc nhở. Chủ nhân, góc truyện audio.com. Trước mắt có 3 lối đi cho ngài lựa chọn, có điều trong cả 3 thông đạo đều có người máy trí tuệ nhân tạo chấn giữ. Một khi cửa hợp kim điện tử mở ra chúng sẽ biết có người xâm lấn. Nhạc Trọng nghe vậy lông mày hơi nhăn. Đáng chết, phòng ngự nghiêm ngặt thật. Đợi chúng mở thông đạo, sau đó ta thuận thế tiềm hành qua. Phương pháp kia an toàn nhất, cũng không có sơ hở thế nhưng tốn thời gian quá lâu. 1 tháng chúng chỉ mở thông đạo một lần, hơn nữa nếu hoàng đế máy móc cũng tới thì phiền toái. Cường giả cửu giai có thủ đoạn nghịch thiên, không được, ta không thể giao mạng mình cho vận khí. Nhạc Trọng thầm tính toán, đi tới nơi có ít người máy trí tuệ nhân tạo nhất hỏi. Bài thi, người nắm chắc mấy phần khả năng chặt đứt thông tin bên kia có thể duy trì bao lâu? Bài thi nói, tôi có thể ngắt tuyến liên lạc của chúng trong 5 phút. Có điều chủ nhân, tốt nhất là ngài mau chóng giải quyết chúng. Một khi chúng mất đi liên hệ quá lâu, địch nhân có khả năng rất lớn sẽ phát hiện dị động. Trải qua tính toán của tôi, tốt nhất giải quyết chiến đấu trong 20 giây. 20 giây sao, ta biết, Nhạc Trọng hít sâu một hơi, hai mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Mở cửa, Nhạc Trọng mệnh lệnh vừa xong, cánh cửa hợp kim điện tử lập tức mở ra. Nhạc Trọng sử dụng kỹ năng ảnh bộ thất giai, như ảo ảnh đánh về phía 4 người máy trí tuệ nhân tạo bên ngoài. Cánh cửa hợp kim vừa mở, 4 gã người máy trí tuệ nhân tạo lập tức quay đầu, nhìn về phía cánh cửa. Bỗng nhiên 4 đạo huyết quang như thủy triều cuốn về phía 4 người máy trí tuệ nhân tạo, nuốt trọn cả 4 vào trong. Nhạc Trọng duỗi tay đánh một chảo, lập tức phá vỡ đầu 4 người máy trí tuệ nhân tạo, lộ ra con chip trí tuệ nhân tạo khảm nạp tinh hạch biến dị thú lục giai. Những người máy trí tuệ nhân tạo sinh ra cần phải có tinh hạch biến dị thú, con chip trí tuệ nhân tạo chính là nhược điểm của chúng. Thân thể chúng do vô số tế bào máy móc nhỏ bé cấu thành, chỉ cần chip trí tuệ nhân tạo không bị hủy thì dù thân thể bị hủy diệt chúng cũng có thể thông qua tế bào máy móc nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, nếu như tế bào máy móc bị hủy diệt quá nhiều, thực lực chúng cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhìn con chip trí tuệ nhân tạo, một chiếc máy người máy trí tuệ nhân tạo hô diên đạt cao 10 mét có vô số radar, màn hình điện tử xuất hiện giữa không trung. Trong nhẫn chữ vật không có không khí, bởi vậy không thích hợp cho sinh vật tồn tại. Người máy trí tuệ nhân tạo như hô diên đạt thì hoàn toàn không cần hô hấp, bởi vậy có thể thu vào nhẫn chữ vật. Bản thể của hô diên đạt này chính là loại hình người có vô số radar, màn hình điện tử. Sức chiến đấu của nó trong thất giai chỉ đứng cuối, nhưng trong chiến đấu điện tử lại cực kỳ mạnh mẽ. Nó có năng lực quan sát địch nhân, xâm lấn hệ thống, tính toán siêu mạnh, khống chế quân đoàn máy móc. Hô diên đạt vừa hiện thân lập tức bắn ra 4 sợi cáp truyền dữ liệu cắm vào 4 con chip trí tuệ nhân tạo. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của nó bỗng chốc bị bạch thi thay thế, vô số dòng điện điên cuồng tràn vào 4 con chip trí tuệ nhân tạo, thoáng cái làm nổ tung trí tuệ nhân tạo trong đó, xâm lược nô dịch tù binh. Cáp dữ liệu của hô diên đạt co lại một cái, phần đầu vỡ Trung Quốc 4 người máy trí tuệ nhân tạo chợt nhúc nhích, nhanh chóng khép kín đầu chúng lại, khôi phục nguyên trạng. Cách chương.